Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682. Chương 682. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Nguyên Cầu ngơ ngác một chút, nhìn xem Bạch Sách sững sờ sau khi, liền nhún vai, bĩu môi một cái nói, nói như vậy cũng thế. Bất quá, kế tiếp có thể bảo hộ Bắc Lam vực người ở nơi nào đâu, ta có dự cảm, rất nhanh, Bắc Lam vực liền muốn đại loạn. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nhìn về phía một bên Nguyên Câu nhíu mày nói. Ồ, vì cái gì xác định như vậy? Nguyên Câu thì là chỉ vào không trung nói. Bởi vì, đã có báo hiệu a. Cái này đế cảnh chính là như thế. Đế cảnh sự tình, tuyệt đối sẽ không dạng này vẫn giấu kín đi xuống. Nếu như lần này chúng ta từ đế cảnh bên trong, có thể thu được siêu cấp nhiều bảo vật. Như vậy chờ chúng ta trở lại thập phương đảo, liền sẽ đối những cái kia thế lực đối địch hạ thủ. Mà huyết minh chính là cái này thế lực đối địch một trong. Chúng ta có bảo vật siêu đẳng, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng bọn hắn sẽ cứ như vậy cam tâm đi chết sao? Nói tới chỗ này, Nguyên Cầu thật giống như đã khám phá tương lai, trầm mặc một chút về sau, liền tiếp tục nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm. Lớn nhất khả năng chính là, đến cuối cùng, bọn hắn đem đế cảnh sự tình toàn bộ lộ ra ngoài. Bọn hắn khẳng định không muốn để chúng ta độc chiếm phần này bảo tàng. Đế cảnh sự tình tản ra, truyền ra đi, như vậy đến thời điểm toàn bộ thập phương đảo liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Chúng ta cho, dù có bảo vật siêu đẳng tồn tại, nhưng cái kia cũng tuyệt đối đến không được. Một cái đại giới đối kháng cái khác Bắc Lam vực đại giới. Cho nên, đến lúc đó, không có biện pháp, chúng ta khẳng định cũng sẽ đem đế cảnh vị trí để lộ ra ngoài. Mà đối với Nguyên Câu nói những này, Bạch Sách thì là nhíu mày, nhìn qua Nguyên Câu nói, nếu như chỉ là như vậy, cũng không đến nỗi đi. Kia trước đó cái này đế cảnh, cũng chính là Hồng Mông đại đế đế cảnh, không phải cũng chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy nha. Chuyện này, ta nhìn cuối cùng, tối đa cũng bất quá là giống như đế cảnh. Cuối cùng, đại gia liền hòa bình ở chung đi. Mà đối với Bạch Sách, Nguyên Câu thì là phi thường khẳng định trực tiếp lắc đầu nói. Tuyệt đối sẽ không, bởi vì Hồng Mông đại đế cái này đế cảnh tại phát hiện thời điểm. Lúc ấy Bắc Lam vực tình huống cũng không có phức tạp như vậy. Hiện tại, quá phức tạp, quá phức tạp. Có thể nói, hiện tại Bắc Lam vực quả thực chính là một cái nhồi vào thuốc nổ thùng. Nhét tràn đầy, chỉ cần một cái tiểu tiểu hỏa tinh, liền sẽ bị triệt để điểm bạo. Mà cái này hỏa tinh, liền chính là cái này đế cảnh. Bạch Sách nhíu mày, có chút không quá tin tưởng nói. Thật sao? Nguyên Câu nặng nề gật đầu nói. Đương nhiên là, bởi vì hiện tại Bắc Lam vực đã coi như là chia làm hai đại phái. Ngươi cũng biết, cái này hai đại phái hiện tại đã có thể nói là như nước với lửa, không có biện pháp điều hòa. Đồng thời, trừ cái đó ra, quan trọng hơn chính là, hiện tại Bắc Lam vực cùng trước đó nhất không giống điểm. Chính là tại hiện tại thế nhưng là có người tại xung kích đế vũ linh. Nói đế vũ linh, Bạch Sách sững sờ, sau đó liền vô ý thức nói, tinh thẩm, mà Nguyên Câu thì là nhìn qua Bạch Sách khẽ gật đầu nói. Không riêng gì tinh thẩm, phải biết, tinh thẩm chỉ là thiên bảng xếp hạng đệ ngũ, hắn đều có thể xung kích, kia xếp hạng trước 4 đều có năng lực xung kích, hoặc là nói, xếp hạng trước 10 đều có tại xung kích. Đương nhiên, xung kích đế vũ linh chuyện này, hiện tại đến xem, vẫn có chút hư vô mờ mịt. Nhưng, vấn đề ở chỗ, coi như tất cả mọi người xung kích không thành. Nhưng đừng quên, hiện tại hai phái thế lực ngay tại ngươi chết ta sống. Hiện tại có thể nói, hai phái thế lực đều ở vào một cái cân đối điểm. Ai cũng không có nắm chắc, nhất định có thể thắng đối phương, cho nên chỉ là tại tiểu đả tiểu nháo. Nhưng kỳ thật đối phương đều muốn làm chết đối phương, mà cái này mới nhất đế cảnh đột nhiên xuất hiện, ai có thể từ cái này đế cảnh bên trong thu hoạch được bảo vật siêu đẳng. Đó chính là thực lực lớn đại gia mạnh, có thể nói, đế cảnh chính là cho song phương thiên bình, tăng giá cả, nói tới chỗ này, mà ngôn câu thì lại là nhìn qua bạch sách nói, mà bây giờ, chúng ta thập phương đảo đã coi như là cùng nam thiên giới hợp tác đúng không? Bạch sách suy nghĩ, một chút, như thế không sai, bởi vì, tại vừa mới bắt đầu thu hoạch được cái này đế cảnh địa điểm thời điểm. Tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu liền thương nghị tốt muốn hợp tác. Mà Nguyên Câu cũng là nhìn qua bạch sách tiếp tục nói. Cho nên, hiện tại man hoang giới trừ bỏ không tính. Đến thời điểm chúng ta gia nhập nam thiên giới còn có vô lượng giới. Như vậy, lưu thiên giới sẽ gia nhập chỗ nào? Cái này Nguyên Câu nói tới chỗ này đằng sau. Bạch sách đột nhiên sững sờ. Sau đó liền lập tức nhìn về phía nơi xa kia tỷ đệ hai người. Sau đó, liền kinh ngạc nhìn qua Nguyên Câu nói. Ngươi nói là, đến thời điểm lưu thiên giới sẽ gia nhập tinh hãn giới cùng kình thiên giới bên kia. Nguyên Câu cũng là lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, bất quá, hiện tại cái gì cũng còn chưa có xác định. Cái này lưu thiên giới đến cùng nghĩ như thế nào ta cũng không biết. Nhưng xác suất rất lớn có thể như vậy. Liên tưởng một chút, bọn hắn trước đó làm sự tình. Bọn hắn trước đó cũng một mực là như thế. Đương nhiên, lần này cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Có lẽ là một cơ hội. Có lẽ có thể thuyết phục bọn hắn gia nhập chúng ta. Nhưng hy vọng không lớn. Nhưng dù sao muốn ta đến xem. Coi nơi này đế cảnh vị trí. Toàn bộ công bố đến Bắc Lam vực có một ngày, một trận hạo kiếp, tuyệt đối tránh không được. Nói tới chỗ này, Nguyên Câu lại là nhìn qua bạch sách có chút khóc cười nói. Mà lại, trường hạo kiếp này, không có người nào đối với người nào sai. Không có chính phái, nhân vật phản diện, trường hạo kiếp này, tất cả mọi người là từng người tự chiến. Bởi vì, nếu như ngươi không tham chiến, như vậy kết quả của ngươi nhất định phải chết. Cho nên, đây là một trận hoàn toàn không thể tránh né hạo kiếp. Nguyên Câu sau khi nói xong, liền thở dài, nhìn qua bạch sách nói. Cho nên, trường hạo kiếp này thật không xa. Đến thời điểm mỗi người đều sẽ bị bách tham chiến. Đối với Nguyên Câu nói những này, bạch sách thì là trầm mặc. Trước mắt đến xem. Nguyên Câu nói thật hoàn toàn đều là đúng, bởi vì, xác thực như thế, trọng yếu nhất ngay tại ở. Trường hạo kiếp này trước mắt nhìn, giống như thật không thể tránh né. Nước chảy thành sông cái này hình dung từ, không biết hình dung cái này phù hợp không thích hợp, nhưng xác thực chính là như vậy. Hết thảy đều đang hướng phía phát sinh hạo kiếp ngày đó tiến lên. Thật giống như bánh xe lịch sử, không có biện pháp ngăn cản, đã trở thành một cái bế tắc, một cái không có biện pháp ngăn cản bế tắc, có lẽ thật giống như quê hương mình trong lịch sử đồng dạng. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, có thủy hoàng nhất thống lục quốc, tiếp xuống liền sẽ có sở Hán tranh chấp, hiện tại đến xem. Giống như thật hoàn toàn không có biện pháp tránh, cũng không có người có thể chỉ lo thân mình, hoặc là nói, giống bạch sách dạng này người, là không có biện pháp chỉ lo thân mình, bởi vì, đã lâm vào quá nhiều, liên lụy đi vào quá nhiều, cứ việc, mỗi lần chuyện lớn phát sinh trước, bạch sách đều không muốn tham dự, đều tận lực làm được cùng chính mình không có gì quan hệ. Nhưng kỳ thật cuối cùng, bạch sách vẫn y như là bị sa vào. Bất quá, đối với hiện tại bạch sách tới nói, kỳ thật cũng không phải là khó lựa chọn. Bởi vì đối bạch sách tới nói, chỉ cần bảo vệ tốt bằng hữu của mình, người nhà,